Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 934, mũ rơm đoàn hải tặc. Trên đường cái, Luffy khiêng bao vây vẻ mặt tức giận dọc theo đường phố hướng phía trước đi tới. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC đang nghe Nami nói lại có thể có người dám can đảm ở quần đảo Sabaody đi. Đã lấy thân phận của bọn họ ở bên ngoài làm uy làm hổ. Bại hoại mũ rơm đoàn hải tặc danh tiếng. Tức giận vô cùng, Luffy nhất thời quyết định muốn đi hảo hảo nhìn một cái. Cho những tên kia một bài học. Điểm ấy vô luận là Nami vẫn là Lâm Thiên đều cảm giác sâu sắc cần phải. Mặc dù đối phương rất có thể là một ít tiểu nhân vật. Nhưng không thể để cho bọn họ đoàn hải tặc danh tiếng cứ như vậy phá hủy. Rất có cần phải xuất thủ vì bọn họ chính danh. Ôm Lâm Thiên cánh tay, Nami có vẻ vô cùng vui sướng. 2 năm tìm không thấy Lâm Thiên, Nami nhưng là phá lệ nhớ nhung. Rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ, Nami trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ. Đáng tiếc chính là sinh ra Luffy người này. Nếu không, chính là tốt hơn. So sánh với dưới, Lâm Thiên chính là hành hạ. Nami bộ ngực ép chặt lấy Lâm Thiên cánh tay. Có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ sóng lớn mãnh liệt tuyệt vời xúc cảm. So sánh với 2 năm trước Nami chỉ nhuận. 2 năm sau Nami vóc người cao gầy không ít. Bảo trì mỹ lệ đồng thời cũng nhiều một loại thành thục cảm giác. Đến rồi, chính là ở bên cạnh bên trên. Dừng bước, Nami ngẩng đầu nhìn phía trước 46 hào đảo nhỏ. Căn cứ nàng lấy được tin tức. Những cái này giả mạo tiểu tử của bọn hắn ở nơi này bên cạnh. Ánh mắt quét mắt bốn phía trên đường phố từng cái đoàn người. Luffy trong lỗ mũi thở hổn hển, từng cái nhận rõ đứng lên. Đáng tiếc mỗi người đều cảm giác không phải rất giống. Vuốt cái ót, Luffy vẻ mặt mê mang nói. Nami, trong những người này rốt cuộc là người giả mạo chúng ta. Thình thịch, Luffy vừa dứt lời dưới. Một cái cường lực nắm tay liền tập kích qua đây. Nắm tay trùng điệp đánh vào Luffy cái ót. Cường lực nắm tay trực tiếp đem Luffy đánh bay ra ngoài. Dán chặt mặt đất liền lăn mấy vòng. Luffy mới, chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Xoay người từ dưới đất tọa lên. Luffy vuốt trên đầu bao. Vẻ mặt ủy khuất hỏi. Nami, tại sao muốn đánh ta? Nắm chặt nắm tay. Nami cả giận nói, ngu ngốc, nơi đây làm sao lại có những cái này giả mạo tiểu tử của chúng ta? Tất cả nói hiện tại những tên kia đang dùng chúng ta danh nghĩa thu thập rất nhiều hải tặc vì thủ. Hạ đâu? Ngồi dưới đất, Luffy nói rằng, Nami, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cái này, Nami lập tức bị Luffy cho đã hỏi tới. Tuy là nàng biết được những cái này giả mạo người của bọn họ đang dùng bọn họ danh nghĩa tuyển nhận. Trên tòa đảo này hải tặc làm thủ hạ. Nhưng bởi vì nhìn thấy Lâm Thiên đám người còn chưa kịp điều tra. Đi thôi, ở cái kia phương hướng, bỗng nhiên. Mở miệng nói Lâm Thiên nắm Nami tay hướng 46 hào đảo nhỏ đông nam phương hướng đi tới. Ở Lâm Thiên cường hãn Kenbunsoku Haki dưới. Cả tòa trên đảo không có người có thể giấu giếm được Lâm Thiên. Phải, thật tốt quá. Ta muốn đem những cái này giả mạo tiểu tử của chúng ta toàn bộ đánh phi. Luffy cao hứng nhảy lên. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Một bả vượt lên trước Lâm Thiên cùng Nami hướng phía Lâm Thiên phương hướng chỉ chạy tới. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Tật chạy Luffy không nhìn thấy dưới chân bỗng nhiên đem một bóng người đánh bay đi ra ngoài. Mà nói bị Luffy đánh bay thân ảnh lại là Chopper. À, ta ăn ngon bánh nhân đậu. Nhìn trước mặt từ trong tay bay ra ngoài con cắn một cái bánh nhân đậu. Chopper la lớn, khắp khuôn mặt là đau lòng vẻ. Cảm nhận được chính mình dường như đánh bay vật gì vậy. Luffy vội vã dừng lại chạy nhanh bước chân. Ánh mắt hiếu kỳ hướng bên cạnh bị chính mình đánh bay tên nhìn lại. Hai mắt nhất thời một sáng. Ghê tởm. Là tên khốn kiếp kia đem ta đánh bay. Bồi ta bánh nhân đậu tới. Phẫn nộ Chopper từ dưới đất đứng lên. Tay trái nắm chặt trong tay cành cây. Còn kém đem phẫn nộ hai chữ viết lên mặt. mà khi Chopper mới hồi quá thân lai, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng vọt tới trước mặt mình. Tiếp theo cùng với chính mình dường như bị vật gì vậy ôm thật chặt ở, đồng thời bị bế lên. Cái này bỗng nhiên phát sinh tất cả, để Chopper trở tay không kịp, vẻ mặt mộng bức. Chopper, thật là ngươi, thật tốt quá. Thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. Chopper bỗng nhiên sững sờ. Lập tức phản ứng lại, hắn định thần nhìn một cái. Luffy tấm kia quen thuộc mặt rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mình. Vui sướng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng trong nháy mắt xuất hiện tại Chopper trên mặt. Chopper lập tức đưa hai tay ra nắm chặt Luffy, hưng phấn hô. Luffy, thật là ngươi a, thật sự là quá tốt. Ngươi cùng hai năm trước không có bao nhiêu biến hóa. Chopper, không nghĩ tới lại là ngươi. Lại còn có thể như vậy đụng tới ngươi. Chopper, Lâm Thiên, Nami, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Chopper quay đầu lại nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ hô. Nami cùng Lâm Thiên đã đi tới. Tuy là tình cờ gặp Chopper phương thức có chút đặc biệt, nhưng gặp lại lần nữa tất cả mọi người có vẻ thật cao hứng. Chopper mừng rỡ cười nói. Ha ha ha, ta còn muốn lấy làm sao tìm kiếm các ngươi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy lại gặp phải. Đem Chopper để xuống, Luffy vươn tay cùng chính mình so đo. Nhất thời kinh ngạc nói. Chopper, ngươi cư nhiên cao hơn. Nghe vậy, Chopper nhất thời đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên, ta theo lấy Crocus đại thúc nhưng là học tập 2 năm. Bây giờ ta đã kim phi tích bỉ. Nhìn thấy Chopper dáng vẻ đắc ý, Lâm Thiên cùng Nami liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mọi người bề ngoài mặc dù có chút cải biến, thế nhưng nội tâm vẫn là cùng thì ra giống nhau. Đúng, Luffy, ngươi mới vừa nóng nảy chuẩn bị đi trước nơi nào? Nghĩ đến mới vừa Luffy đem chính mình đánh bay, Chopper không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bị Chopper vừa đề tỉnh, Luffy nhất thời phản ứng kịp, mình còn có đại sự. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta nhưng là phải đem những tên kia cho đánh phi. Đánh phi, ngẩng đầu nhìn Luffy cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Chopper trong lòng ngược lại càng thêm mê mang. Lâm Thiên cười giải thích, mới vừa chúng ta phát hiện, có người sử dụng chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc danh nghĩa, giả mạo chúng ta ở chỗ này chiêu binh mãi mã, đồng thời bại hoại chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc danh tiếng. Chúng ta đang chuẩn bị tìm bọn người kia tính sổ đâu. Cái gì? Nghe được cái này Chopper nhất thời cả kinh. Còn không có nghĩ đến thế mà lại phát sinh có người giả mạo bọn họ loại chuyện như vậy. Nhưng lập tức Chopper cũng tức giận. Những người này cư nhiên gan to bằng trời giả mạo bọn họ. Tức giận nói. Ta cũng muốn đi, đem những tên kia cho đánh bay mất. Tốt, để cho chúng ta cùng đi đánh phi cái tên kia. 46 hào đảo nhỏ góc đông nam. Bình tĩnh trên cỏ tụ tập đại lượng khi nhìn đến mũ rơm đoàn hải tặc chiêu binh mãi mã tình tình. Huống bên dưới tụ tập mà đến hải tặc nhóm. Giữa đám người, mũ rơm một phe rất nhiều thành viên đang đứng ở nơi đó. Ở giữa nhất cái kia đầy người thịt béo, ưỡn cái bụng phệ, mang theo đỉnh đầu phá mũ rơm ra hỏa giữa lúc lấy rất nhiều hải tặc mặt hô. Chúng tiểu nhân, thấy được, các ngươi chu vi đều là chút xa lạ mặt mũi. Các ngươi kế tiếp đều muốn trở thành tiểu đệ của ta. Làm đao trong tay của ta nhận, làm bạn ta cùng nhau đi tới tân thế giới. Cũng chính là khi ta trở thành One Piece cái kia một ngày. Các ngươi sẽ trở thành One Piece thuyền viên cũng. Đoàn người dưới, nhất thời thành phiến tiếng hoan hô vang lên. Rất nhiều hải tặc vô cùng kích động. Thấy được, đó chính là năm đó siêu tân tinh mũ rơm đoàn hải tặc một người. Mà cái kia chính là mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Hắn chính là ở trên đỉnh trong chiến tranh hiển lộ tài năng a, đó là đương nhiên. Phụ thân của hắn nhưng là hiện tại cùng thế giới chính phủ chiến đấu quân cách mạnh thủ lĩnh Long. Đồng thời ca ca của hắn chính là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc đoàn trường Bạch Đế A. Một cái khác nhưng là danh dương đại hải trình có thể cùng tam hoàng nhị đế sánh vai giết thần Lâm Thiên, không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể nhìn thấy Lâm Thiên chân nhân. Nhìn thấy không? Bên cạnh cái kia chính là giết thần Lâm Thiên. Thật sự là thật là làm cho người ta kích động. Cường giả loại này đều ở đây mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. Mũ rơm đoàn hải tặc tương lai nhất định sẽ trở thành One Piece. Cái tên kia chính là Lâm Thiên. Làm sao cảm giác có chút không quá giống a? Nhìn tên kia người khoác hắc bào. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm ra hòa. Zari phổ làm sao cũng không có thể đem cùng lời đồn đãi kia bên trong giết chết vô số hải tặc. Bị hải tặc xưng là sát thần Lâm Thiên. Cường giả như vậy tất nhiên là khí phách không gì sánh được. Làm sao khiến người ta thoạt nhìn liền cùng một người bình thường giống nhau. Hải tặc tóc ướt Zari phổ. Gần 2 năm mới cất tới mạnh mẽ đại hải tặc. Tiền truy nã cao tới 210 triệu belly. Tuy là cùng năm đó siêu tân tinh không thể so sánh. Nhưng vẫn là rất nổi danh khí hải tặc một trong. Còn như vì sao loại này hải tặc sẽ xuất hiện tại nơi đây? Mục đích là cái gì không thể mà biết. Loại người này cũng có thể giả mạo chúng ta. Ta liền kỳ quái những thứ này bị lừa hải tặc bọn họ rốt cuộc là cái gì đâu. Lại còn có thể xuyên qua nửa đại hải trình đến nơi đây. Lẽ nào hiện tại đại hải trình đã chẳng phải kinh khủng sao? Nhìn trước mặt phát sinh cái này man. Nami khó có thể tin tưởng tự hỏi. Quét mắt qua một cái những thứ này bị giả mạo tên. Từng cái dáng dấp lấm la lấm lét. Thoạt nhìn liền cùng người thường giống nhau. Đặc biệt cái kia giả mạo chính mình. Liền dáng vẻ cùng với nàng cái kia không phải mấy cái cấp bậc khác biệt. Mà là cách biệt một trời. Hơn nữa bọn họ treo giải thưởng đơn đã sớm truyền khắp thế giới. Phía trên kia đều có bọn họ ảnh chụp. Những thứ này hải tặc làm sao lại sẽ tin tưởng đây? Nami thật sự là không nghĩ ra. Giải loại này đầu hải tặc là thế nào sống đến nơi đây? Nghe xong Nami, Lâm Thiên cười cười, nói rằng, cũng không trách bọn họ. Chúng ta dù sao mai danh ẩn tích hơn 2 năm, những thứ này đại bộ phận đều là gần nhất mới cất hải tặc. Cũng không có gặp qua chúng ta dáng vẻ. Mặc dù có treo giải thưởng đơn theo chúng ta đối lập. Nhưng những người này theo chúng ta dáng dấp đều biết phần giống nhau. Bị lừa cũng rất bình thường. Kỳ thực có một chút. Lâm Thiên còn chưa nói ra. Đó chính là ai có thể nghĩ tới lại có thể có người dám cả gan giả mạo treo giải thưởng kim đạt. Đến 400 triệu lắp phi. Còn có treo giải thưởng kim đạt đến 13 ức Lâm Thiên. Bất quá sự thực chứng minh. Cái này trên thế giới vẫn có rất nhiều không sợ chết tồn tại. Chính là chỗ này chủng gia hỏa. Lại dám giả mạo chúng ta. Chopper cũng là một hồi kinh ngạc. Tốt, chính là bọn họ. Để ta tới đánh phi bọn họ. Chứng kiến trên đài cao cái kia đứng yên 10 cái tên. Luffy hai tay một búa. Liền muốn xông ra. Lại bị Lâm Thiên bỗng nhiên xuất thủ bắt lại. Ngăn lại bên ngoài động tác. Quay đầu lại. Nhìn về phía bắt lại chính mình Lâm Thiên. Luffy nghi ngờ nói. Lâm Thiên, người bắt được ta xong rồi cái gì? Gấp gáp như vậy làm cái gì? Có người so với chúng ta càng muốn đối phó những tên kia. Ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia vọt tới hải quân sĩ binh. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra một hồi trò hay liền muốn triển khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.